Tu La Thiên Tôn, chương 57, Bích Ba Hồ, góc truyện audio.com, Trần Bạo chính giữa, tính toán, ngày hôm nay trước tiên buông tha, vô thiên thân thể lóe lên, tách ra một húc đầu nắp, thu hồi hòn đá, bảo tồn lại, sau đó nói không chắc có thể dùng đến, Hàn Thiên đau đến nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống. Cái gì gọi là trước tiên buông tha, vậy sau này có phải là còn phải tiếp tục? Cũng đã như vậy, liền không thể kết thúc sao? Vốn là hai người vừa mới bắt đầu chuyện cười thức phái. Bất quá cuối cùng đều đánh ra chân hỏa. Luận thực lực, hắn hiện tại không phải là đối thủ. Chỉ có chịu đòn phần. Trên đầu đẩy mấy thịt heo bao. Chính là chứng minh tốt nhất. Ha ha, thật bộc lộ tài năng. Thiếu nữ mặc áo vàng cười đến ngửa tới ngửa lui. Nước mắt đều mau ra đây. Trần Bạo dần dần tản đi. Hai người nhanh chân đi ra, Hàn Thiên mạnh mẽ trừng mắt cô gái mặc áo vàng, sau đó gãi đầu bên trên bao thịt, nhe răng nhếch miệng, tức giận bất bình, cô gái áo đỏ tiến lên, chắp tay nói, hai vị, thật không tiện, xin lấy ra tín vật của các ngươi cái gì chó má tín vật. Bản soái ca như là tên lừa đảo sao? Hàn Thiên sắc mặt kém đến cực điểm, anh chàng đẹp trai, cô gái áo đỏ sững sờ. Đầu đầy bướu thịt, rất giống cái cóc ghẻ. Thật giống cùng anh chàng đẹp trai một điểm đều chiêm không lên một bên đi. Nàng vẫn là nhịn xuống. Không có nói rõ, có điều xinh đẹp dung nhan. Nhưng ước đến đỏ chót. Suy nghĩ không cần nói cũng biết. Cười cái gì cười, cẩn thận trên mặt trường chim sẻ ban. Còn có ngươi, đúng, nói chính là ngươi, hoàng y tiểu bất điểm. Nhìn một cái ngươi, muốn cái mông không có cái mông, muốn vóc người không vóc người, muốn khuôn mặt không khuôn mặt, muốn ngực cũng không ngực, có tư cách gì nói đến người khác, mau mau nhắm lại mõm chó của ngươi. Hàn Thiên khác nào chửi đồng dội phụ, Trương Đình sững sờ, cuối cùng nổi giận cực kỳ, nàng điên rồi, dương nanh múa vuốt đập tới, bên cạnh mấy cái thiếu niên thiên tài, vội vã tiến lên kéo. Gọi thẳng bớt giận, không muốn tính toán, sáu tên đệ tử nóng cốt, tuy không quen biết hai người, nhưng đều cảm thấy trên mặt tối tăm, quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ ta không quen biết ngươi dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ vốn là không quen biết, như vậy không phẩm người, lại còn có thể trở thành là đệ tử thân truyền, mới đáng ghét, tông chủ cái gì ánh mắt cũng không biết, này, ngươi không phải phải tin vật sao? Hiện tại cho ngươi, làm sao nhưng quay đầu đi đây? Lẽ nào là ở ta đẹp trai khuôn mặt dưới? Mặc cảm không bằng, không dám nhìn thẳng, Hàn Thiên đem lệnh bài màu tím thả tới. Cô gái áo đỏ cười khổ không thể. Đây là người nào, gặp không biết xấu hổ. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Trong lòng an ủi, khả năng hắn căn bản không biết. Vô liêm sỉ hai chữ viết như thế nào? Tiếp nhận lệnh bài nhìn lại. Cô gái áo đỏ con ngươi có rút lại, khuôn mặt một hồi trở nên nghiêm túc, cung kính đưa cho đi qua, nói, mời ngài thu hồi lệnh bài, chỗ mạo phạm, kính xin cố gắng tha thứ thực sự là đệ tử thân truyền. Phía sau năm tên đệ tử nóng cốt, vẻ mặt một hồi đều thay đổi, cung cung kính kính, mặc dù bọn hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng đệ tử thân truyền địa vị, không cho nửa điểm khinh nhờn. Đây chính là tông môn chế độ, cô gái áo đỏ nghi ngờ nói, vị này chính là, vô thiên lấy ra lệnh bài, cô gái áo đỏ sững sờ, làm sao là màu trắng, lệnh bài màu trắng thông thường đại biểu chính là đệ tử ký danh. Nàng tiếp nhận lệnh bài, khi nhìn thấy phản diện thời điểm, sắc mặt biến đổi liên tục, khó có thể tin ở vô thiên trên người, quét tới quét lui. Cuối cùng, nàng không nói thêm gì, đem lệnh bài trả lại vô thiên, cũng chân thành xin lỗi, viêm dương từ đại nhân, xin hỏi tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cô gái áo đỏ cung kính nói, vô thiên nói, nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó, không cần hỏi ta đúng, cô gái áo đỏ chắp tay đáp, sau đó đi tới đài cao, quát lên, các ngươi lại đây. Sắp hàng chỉnh tề thông qua vòng thứ nhất sát hạch hơn 100 người. Hướng về bên dưới đài cao tụ lại. Cũng không ngừng nhìn về phía vô thiên. có thể làm cho Viêm Tông đệ tử nóng cốt, như vậy một mực cung kính, tất là ghê gớm đại nhân vật, nhưng là nhìn hắn dáng vẻ, hào hoa phong nhã, cũng như là cái thư sinh, yếu đuối mong manh, Hàn Ngưng sư tỷ, hắn thực sự là phong hào đệ tử thân truyền, một tên thanh niên nhỏ giọng dò hỏi, không nên hỏi nhiều, cô gái áo đỏ Hàn Ngưng, liếc mắt ra hiệu, thanh niên tự giác im lặng, yên tĩnh đứng một bên, Hàn Ngưng nhìn quét lại mới hơn 100 người, nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, các ngươi thương thế cũng nên gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại bắt đầu hiệp hai sát hạch, bắt đầu từ nơi này, toàn lực chạy tới tông môn, trước hết đến 50 vị trí đầu người, đem chính thức trở thành tông môn đệ tử, nhưng phải nhớ kỹ, sinh tử do mệnh, lộ trình chính giữa, bất luận các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta đều sẽ không giúp đỡ. Hiện tại nếu muốn từ bỏ có thể đứng ra không buông tha. Phía dưới hơn 100 thiếu niên, cùng kêu lên quát, thanh thế kinh người, bọn họ đều là từ đại lão địa phương xa tới rồi. Dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm, chưa bao giờ từng đứt đoạn, nhưng đều tiếp tục kiên trì. Huống hồ điểm ấy lộ trình, Thiết Thạch Trấn đến Bích Ba Hồ, ước chừng 300 dặm lộ trình, mọi người thực lực cơ bản đều là tiểu thành kỳ. Cá biệt đã đạt đến đại thành kỳ, hết tốc lực tiến lên, cá biệt canh giờ liền có thể đến. Tốt lắm, cô gái áo đỏ tay đập giới tử túi. Ánh sáng lấp lóe, một quyển quyển gia thu xuất hiện ở bên trên. Đây là địa đồ, ghi lại con đường cùng với bốn phía địa thế. Các ngươi một người lĩnh một phần, còn đi như thế nào? Chính mình quyết định, lên đường đi, chúng ta sẽ ở tông môn chờ đợi mọi người tiến lên. Từng người lấy đi một tấm quyển gia thú, nhưng ghép lại lập tức xuất phát, túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau, tựa hồ đang thương nghị cái gì. Tuy rằng chỉ có 300 dặm lộ trình, nhưng yêu thú rất nhiều, tu vi nông cạn người, một mình cất bước, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, vì lẽ đó phải tìm đồng bạn, cũng có cá biệt gan lớn, tu vi hơi cao người, không đúng muốn làm trễ nãi thời gian. Một người một ngựa, một mình rời đi, trong đó khiến người chú ý nhất thuộc về Tân Sinh Liên Minh. Có ít nhất 30 người, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thảo luận, cầm đầu là một tên thanh niên tóc đỏ. Ngũ quan rõ ràng, có lăng có sừng, trên khuôn mặt thời khắc mang theo ánh mặt trời loại nụ cười. Ngăm đen con mắt rất trong suốt, khiến người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Người này, Vô Thiên từng thấy. Chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Hứa Viêm. Tựa như cảm ứng được có người nhìn kỹ, Hứa Viêm ngẩng đầu, nhìn lại, khẽ mỉm cười, hữu hảo gật gật đầu, liền cúi đầu tiếp tục cùng mấy người thảo luận. Vô Thiên thân thể biến hóa rất thành công, ngoại trừ biết đến Hàn Thiên đẳng cấp người, e sợ đã từng thấy người, không ai có thể nhận ra. Cuối cùng, Tân Sinh Liên Minh rời đi, 30 người kết đúng. Mênh mông cuồn cuộn, mà những người khác cũng lục tục rời đi, cửa ải từ từ yên tĩnh lại, cô gái áo đỏ hét dài một tiếng, 11 con hỏa liệt điểu bay lượn mà đến, xòe hai cánh, có tới dài hơn 10 mét, bỏ ra tảng lớn bóng tối, cả người không lông, che kín vảy giáp, tựa như dung nham đúc, toàn bộ đỏ như lửa, chúng nó tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã tới, rơi vào trên vùng bình nguyên. Nhấc lên từng trận sóng gió, cho bụi nổi lên bốn phía, hoa cỏ đều phi, cô gái áo đỏ nhìn còn lại 51 tên thiếu niên thiên tài. Nói, các ngươi rất may mắn, đã trở thành đệ tử chính thức, khi nhìn các ngươi có thể nỗ lực tu luyện, sớm ngày vì tông môn phát ra một phần lực, được rồi, toàn bộ đi tới, về tông môn đưa tin mọi người giải tán lập tức, hưng phấn chạy đi, đây chính là hỏa liệt điểu nha. Ở tông môn không đúng tính là gì, chỉ là công cụ thay đi bộ, nhưng giá cả nhưng cực kỳ đắt giá. Bình thường gia tộc, rất khó có năng lực mua lại một đầu, bọn họ đều cảm thấy rất mới mẻ. Viêm Dương Tử đại nhân, xin mời, cô gái áo đỏ tiến lên một bước, cung kính nói, Vô Thiên nói, xưng hô sư huynh liền có thể sau đó, cùng Hàn Thiên hai người, trước tiên nhảy đến hỏa liệt điểu trên lưng. Cô gái áo đỏ dung nhan trên có một vệt ý cười. Xem ra vị này Viêm Dương Tử đại nhân cũng không phải rất khó ở chung, so với hai gã khác phong hào thiên tài, hiền lành hơn nhiều, chúng ta cũng đi thôi. Nàng bắt chuyện một tiếng, mấy người lần lượt nhảy tới, đứng nghiêm ở Vô Thiên phía sau hai người. Đi, cô gái áo đỏ quát nhẹ, mười mấy con hỏa liệt điểu phóng lên trời, trong khoảnh khắc liền biến mất ở thiết thạch trấn bầu trời. Lạnh gió vù vù, nhưng không cảm giác được lạnh giá, ngược lại có một luồng sóng nhiệt đập tới. Chúng thiếu niên thiên tài đều phi thường kinh ngạc, xoa xoa đỏ đậm vảy giáp, yêu thích không buông tay. Bảo bối a, sau đó ta nhất định phải làm đầu hỏa liệt điểu làm linh sủng. Lại không sợ lạnh giá, lại đẹp trai, một tên thiếu niên khắp nơi ước ao, có chút cốt khí có được hay không? Hỏa liệt điểu chỉ là phổ thông vật cưỡi, muốn làm cũng phải làm đầu thiểm điện ưng, hoặc là mắt vàng trói lửa thú cái gì, liền có thể làm thú cưỡi, lại có chiến lực mạnh mẽ. Một cái khác thiếu niên mặc áo xanh mắt trợn trắng, ngươi có cốt khí, ngươi đúng là đi nắm bắt đầu thiểm điện ưng, mắt vàng trói lửa thú, xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Thiếu niên không phục, phản kích nói, ha ha, chỉ nói là nói mà thôi, đừng như vậy chăm chú mà. Thiếu niên mặc áo xanh cười gượng, Vô Thiên ngồi ở hỏa liệt điểu phía trước, nhàn nhạt khí thế tản ra, đem sóng nhiệt ngăn trở, khiến cho gió lạnh đập tới. Thiên hạt lĩnh chiến dịch, kẻ cầm đầu đã đền tội, nhưng trong lòng hắn kết, trước sau không cách nào mở ra. Từ lệnh truy nã liền có thể thấy được, hỏa thế độc ác hành vi, Hỏa Vân Tông cao tầng sớm đã biết, nhưng không đúng hơn nữa nghiêm trị, trái lại toàn châu truy nã hắn, thậm chí cho hắn an cái có lẽ có tội danh, đủ thấy Hỏa Vân Tông cao tầng thái độ, không chết không thôi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Lâm Sơn, nhớ tới Long Hổ, không biết hai người thế nào rồi, có phải là cũng tu luyện thôn linh ma điển. Hai người đối với hắn đều rất tốt, người trước thường thường đưa tới của cải, để hắn cùng ra ra, áo cơm không lo, người sau là hắn từ nhỏ đến lớn, duy nhất bạn chơi, duy nhất bằng hữu, cũng là ngoại trừ Thi Thi cùng Tiểu Thiên cùng với ra ra. Duy nhất đối với hắn không có ý đồ người, hắn rất lo lắng, nhưng hiện tại tu vi nông cạn, hắn cũng không thể ra sức, đem hai người tiếp đi. Khi nhìn các ngươi có thể bình an, một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi thoát ly ma trường. Trong lòng hắn yên lặng chúc phúc, đồng phát thề, Hàn Thiên yên lặng chữa thương. Vô Thiên trầm tư, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị, mấy người xuất mồ hôi chán, không dám thở mạnh, rất sợ quấy nhiễu đến cái này hai tôn đại nhân vật. Cô gái áo đỏ ánh mắt, trước sau đều ở Vô Thiên trên người. Nàng cảm giác, trước mặt vị này nhìn như hào hoa phong nhã, mà thập phần thần bí nam tử, trong lòng nhất định có rất nhiều cố sự, thậm chí, nàng cảm ứng được một luồng nhàn nhạt bi thương. Rốt cục, nàng không nhịn được hỏi, Viêm Dương Tử sư huynh, ngươi lúc nào trở thành đại trưởng lão đệ tử, làm sao ở tông môn, chúng ta đều chưa từng nghe nói. Vô Thiên lấy lại tinh thần, thu lại khí thế. Sóng nhiệt nhào tới trước mặt, đuổi đi trong cơ thể hàn khí. Quay đầu, hắn liếc nhìn nữ tử, nói, mười mấy năm, trước sau đều ở bế quan tu luyện, không đi ra đi lại. Các ngươi tự nhiên chưa từng nghe nói mười mấy năm đều ở bế quan tu luyện. Cô gái áo đỏ kinh ngạc, phía sau mấy người, cũng là ánh mắt kỳ dị xem ra, như là ánh mắt nhìn quái vật, có thể bế quan mười mấy năm. Không hỏi tục sự, tiềm lực tu luyện, người như thế thực sự chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Khác một cô gái nói, vậy ngươi tu vi nhất định rất mạnh đi. Qua loa, mấy người đều là sững sờ, đều có phong hào, còn qua loa, vậy bọn họ những này đệ tử nòng cốt, không phải không đủ tư cách. Hàn Thiên mở mắt ra, nói, biết tại sao chúng ta có thể trở thành là đệ tử thân truyền. Mà các ngươi chỉ là đệ tử nòng cốt sao? Xin mời sư huynh chỉ giáo. Mấy người khiêm tốn thỉnh giáo. Hàn Thiên tằng hắng một cái, nói, bởi vì chúng ta thiên phú tốt, hơn nữa quanh năm bế quan, khắc khổ nỗ lực, mà các ngươi thì sao? Cả ngày liền biết game hồng trần, xem người mỹ nữ này. Hoa, thật là đẹp, cái kia anh chàng đẹp trai. Hoa, thật đẹp trai, không có việc gì, lãng phí thời gian, ta nói không sai chứ. Vốn là tư chất còn kém, còn không biết cố gắng. Sau đó phát ra đại sự thời điểm, chỉ có bị trở thành bia đỡ đạn phần mấy người sắc mặt đỏ chót. Hàn Thiên, tuy không xuôi tai, nhưng những câu nói đúng chỗ yếu. Đa tạ sư huynh dựa vào. Sau đó chúng ta nhất định cố gắng nỗ lực. Mấy người nói cảm ơn. Trẻ nhỏ dễ dạy, Hàn Thiên gật đầu, nói, kỳ thực nhìn mỹ nữ, nhìn anh chàng đẹp trai cũng không phải các ngươi sai. Sai liền sai ở các ngươi nhìn lầm đối tượng. Nói thí dụ như các ngươi những nữ đệ tử này, muốn xem anh chàng đẹp trai, cũng có thể xem ta như vậy, vừa có thể nhìn một lần cho thỏa, có thể tăng cường tu vi, nhất cử lưỡng tiện, các ngươi nói là ba. Ba cái nữ tử hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể có như thế tự yêu mình người, thực sự là không biết xấu hổ, nếu không là bận tâm đệ tử thân truyền thân phận, thật muốn nhào tới, mạnh mẽ đánh một trận. Hỏa liệt điều tốc độ rất nhanh, có điều chốc lát, liền tới đến Viêm Tông vị trí Bích Ba Hồ. Phía dưới có một mảnh rộng rãi hồ nước, đang ở giữa không trung, càng không nhìn thấy phần cuối. Cùng với nói là hồ nước, còn không bằng nói là đại dương, càng thêm chuẩn xác một ít, chấn động mọi người thị giác. Cách chương.